Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27 đã bắt đầu làm. Thứ ba, Hùng Khải vội vàng đổi thiết kế văn kiện. Trung Minh nhàn nhã địa uống cà phê. Thứ tư, Hùng Khải vội vàng làm mỹ thuật nhu cầu. Trung Minh nhàn nhã địa uống cà phê. Hùng Khải cũng là nạp khó chịu. Cái này tình huống như thế nào a? Hắn tại cái này bận bịu đến muốn chết muốn sống. Kết quả Trung Minh đây cũng quá thanh nhàn a. Công việc đều làm xong. Lại tưởng tượng, thật là có nhưng có thể làm xong. Hùng Khải trước đó trộm đạo xem đến qua Trung Minh viết thiết kế văn kiện tốt đẹp thuật nhu cầu biểu. Giống như viết xác thực rất nhanh, nhưng lại nhanh cũng phải có cái hạn độ a. Huống chi viết nhanh như vậy có thể viết xong sao? Thiết kế tổ làm việc có cái đặc điểm liền là rườm rà. Nhỏ vụn điểm đặc biệt nhiều. Cũng tỉ như cái nào đó công năng, cái nào đó cái nút tại khác biệt trạng thái điểm kích sau phản. Ứng, cái này chút cũng đều là muốn viết rõ ràng. Vạn nhất nếu là lọt, đều không cần đến chương trình tổ nơi đó. Thiết kế tổ mở hội thời điểm những người khác khẳng định liền phải cho ngươi thanh mau bệnh lựa đi. Ra, cho nên rất nhiều người viết xong thiết kế văn kiện về sau đều phải cẩn thận kiểm tra cái 7-8. Trải rộng, sợ chỗ kia viết không hoàn thiện. Kết quả Trung Minh ngược lại tốt. Hơn một ngày liền thanh một tuần công việc cho hết làm xong. Sau đó liền công nhiên vẩy nước. Cái này khiến Hùng Khải làm sao nhịn. Trung Minh a, thiết kế văn kiện viết xong về sau nhiều kiểm tra mấy trải rộng. Đối với mình yêu cầu nghiêm ngặt một điểm, nếu không đến lúc đó đưa cho chương trình làm, bị chương trình lấy ra một đống lớn mau bệnh đây chính là cực kỳ xấu hổ. Hùng Khải lấy một cái, người tới thân phận tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ, kỳ thật hắn cũng không phải thật vì muốn tốt cho Trung Minh. Đơn thuần là nhìn thấy Trung Minh như thế nhàn nhã, trong lòng cảm thấy khó chịu. Ân, không có việc gì, chương trình không có gì có thể chọn mau bệnh. Trung Minh không có để ở trong lòng. Hùng Khải lúc ấy liền cười. Chương trình bên kia không có gì có thể chọn mau bệnh. Tiểu tử giấy, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lão Trịnh cái kia há lại hạng người bình thường. Đừng nói chọn mau bệnh. Để ngươi đổi công năng vậy cũng là thông thường thao tác. Ai, đáng thương người mới, còn không biết mình muốn đối mặt là cỡ nào đối thủ khó dây dưa. Hùng Khải đột nhiên cảm thấy mình có chút lương tâm phát hiện. Vẫn là lại sửa đổi một chút đi. Ta trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm. Rất nhiều chương trình đều là rất khó ở chung. Có chút nóng tính khác cổ quái. Thậm chí khả năng sẽ để cho ngươi đổi công năng. Thanh văn kiện viết xong thiện một điểm. Có thể hữu hiệu phòng ngừa sau đó cãi cỏ. À, có đúng không? Trung Minh vẫn là không có phản ứng gì. Cái kia may mắn ta gặp được cái chương trình này không có loại vấn đề này. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Các loại, ngươi gặp được chương trình. Hùng Khải vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây. Kết quả cẩn thận một phân biệt rõ cái này vị. Không đúng, người gặp được chương trình không nên là lão Trịnh sao? Với lại, Trung Minh hẳn còn chưa biết mình công năng bị phân cho lão Trịnh tới làm đi. Hùng Khải một mặt mộng bức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kết quả đúng lúc này, Trung Minh trên máy vi tính nội bộ thông tin phần mềm thu được một cái tin tức. Hắn nhìn thoáng qua về sau liền rời đi chỗ ngồi, trực tiếp hướng chương trình tổ bên kia đi. Hùng Khải vụng trộm xem xét Trung Minh màn ảnh máy vi tính. Phát hiện đây là chương trình tổ một cái gọi Chu Sâm người phát lại đây. Phía trên cắt thiết kế văn kiện một đoạn văn. Hỏi, nơi này gặp được tình huống đặc biệt nên xử lý như thế nào? Hiển nhiên, Trung Minh là quá khứ cho chương trình giảng công năng đi. Hùng Khải hoàn toàn ngớ ngẩn. Chu Sâm, đây là ai? À, mới tới cái kia chương trình. Nhưng là hắn vì sao A sẽ hỏi Trung Minh vấn đề? Với lại cái này screenshot, tựa như là tinh hải chiến trường thiết kế văn kiện. Nói cách khác, chức năng này đã bắt đầu làm. Hùng Khải lúc mới bắt đầu chờ không hiểu ra sao, trăm mối vẫn không có cách giải. Trải qua một chút suy đoán về sau, sự tình ngược lại là sáng suốt rất nhiều. Nhưng cái này đẩy đoạn hắn càng luống cuống. Không đúng, kịch vốn không nên là như thế này a. Vì sao A Trung Minh trực tiếp nhảy qua bình thường quá trình? Hùng Khải còn ở lại chỗ này ba ba địa đẹp đâu? Kết quả Trung Minh đã trực tiếp tìm người bắt đầu làm chức năng. Hùng Khải tranh thủ thời gian cho Chu Trấn Tư phát tin tức. Trung Minh công năng đã bắt đầu làm. Chu Trấn rất mau trở lại phục. Cái gì đồ chơi? Hùng Khải, thật, đã bắt đầu làm. Là để cái kia mới tới chương trình cho làm. Chu Trấn, ngoặc kép chấm chấm, người đợi ta hỏi một chút. Sau 5 phút, Chu Trấn, dựa vào, ta vừa hỏi Trương Thu Trạch, là lưu chủ quản trực tiếp an bài. Việc này ta cũng không biết. Hùng Khải, ngoặc kép chấm chấm, người cũng không biết thật quá mức a. Chu Trấn, lưu chủ quản đây là chúng ta a. Đây là cho Trung Minh mở bao nhiêu đèn xanh? Chu Trấn hỏi dưới Trương Thu Trạch mới biết được. Việc này là lưu chủ quản trực tiếp an bài. Với lại đoán chừng là lưu chủ quản bận quá, quên nói với Chu Trấn. Kết quả là dẫn đến Chu Trấn cùng Hùng Khải một mực bị mơ mơ màng màng. Cái gì cũng không biết. Nhất là Hùng Khải còn đắc ý địa tưởng tượng lấy về sau Trung Minh cùng lão Trịnh tái cọ trang cảnh đâu. Kết quả lần này tốt, người ta công năng đều đã bắt đầu làm. Hùng Khải sụp đổ, Chu Trấn vậy sụp đổ a. Lưu chủ quản làm thành như vậy, hắn cái này chủ nhà thiết kế rất khó xử lý a. Chu Trấn phản ứng đầu tiên phàm là khí. Lưu Vũ Tân hội chủ động đưa ra để Trung Minh sớm khai phát chức năng mới a. Hơn phân nửa là sẽ không. Lưu chủ quản nhiều bận bịu a, không có khả năng chủ động hỏi đến loại chuyện này. Nói cách khác, rất có thể là Trung Minh chủ động yêu cầu. Lưu chủ quản đồng ý. Vậy cái này đã nói lên, Trung Minh hoàn toàn không có đem hắn cái này chủ nhà thiết kế để vào mắt a. Dựa theo thông thường quá trình cái này chút đều nên Chu Trấn tới an bài. Kết quả hiện tại Trung Minh trực tiếp nhảy qua hắn tìm Lưu Vũ Tân vượt cấp báo cáo. Cái này thật là buồn cười. Càng quan trọng là, việc này để Chu Trấn có một loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Cái này Trung Minh hiện tại vẫn là cái thực tập sinh cũng đã bắt đầu tình huống đặc biệt sử dụng. Cách đặc biệt, kỵ mặt chuyển vận. Vậy sau này nếu là hắn Thanh Hùng Khải xử lý làm thế giới cơ cấu sư, chẳng lẽ có thể trực tiếp nhảy qua mình cùng lưu chủ quản báo cáo? Chu Trấn đột nhiên cảm thấy không thể làm như vậy, lại để cho Trung Minh chơi như vậy xuống dưới thật muốn chơi xảy ra chuyện. Làm sao xử lý? Thiết kế văn kiện đã viết xong, chương trình bên kia vậy điểm người tốt đi làm, hơn nữa còn là sớm một tuần liền bắt đầu làm. Đến lúc đó tinh hải chiến trường cái này chức năng mới nhất định có thể làm xong. Nhất định có thể đúng hạn thượng tuyến. Tựa hồ là nhìn thấu Chu Trấn tâm tư, Hùng Khải phi thường gà tặc địa phát hai chữ đi qua. Mỹ thuật, Chu Trấn vậy giật mình. Đúng, còn có mỹ thuật tài nguyên. Chương trình công có thể làm được không có bất kỳ cái gì bác. Mỹ thuật tài nguyên một đống phân. Đó cũng là không thể lên dây. Chu Trấn cũng không phải nói cố ý kéo Trung Minh chân sau. Hắn vậy không có khả năng làm được rõ ràng như vậy. Nếu không lưu chủ quản thật vấn trách bắt đầu, trang diện kia hội rất khó chịu. Nhưng là Chu Trấn có khác biện pháp. Tất cả mỹ thuật tài nguyên nhu cầu đều là hắn thống nhất đưa ra cho mỹ thuật tổ. Khác biệt công năng mỹ thuật nhu cầu vậy có cái ưu tiên cấp lần lượt vấn đề. Thanh Trung Minh mỹ thuật nhu cầu văn kiện sau này thả. Đến lúc đó mỹ thuật hoạch định đằng sau ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hoặc là họa không hết. Trung Minh làm việc khẳng định thụ ảnh hưởng. Mấu chốt là làm như vậy lời nói Chu Trấn còn không gánh trách nhiệm. đến lúc đó mỹ thuật họa không hết hoặc là họa không tốt. Đó là mỹ thuật nồi, nhưng mỹ thuật nồi lại có thể vung ra toàn bộ hạng mục trên đầu. Ai bảo mỹ thuật tổ ít người đâu? Thậm chí có thể nói là bởi vì Trung Minh không có đi thúc, không có thật tốt nghiệm thu, cho nên mỹ thuật tài nguyên khối lượng mới không được. Dù sao cái này trách nhiệm không đến được Chu Trấn trên đầu. Chu Trấn yên lặng địa điều chỉnh một cái mỹ thuật tài nguyên nhu cầu tổng biểu và văn kiện kẹp bên. Trong trình tự, Thanh Tinh Hải chiến trường tương quan mỹ thuật tài nguyên bỏ vào đằng sau tương đối không thấy được vị trí, nhưng đánh dấu ưu tiên cấp vẫn là ưu tiên. Nhưng là tiêu chú ưu tiên không ngừng cái này một cái biểu. Còn có Hùng Khải các loại mấy người mỹ thuật nhu cầu biểu vậy tiêu chú ưu tiên. Chu Trấn rất rõ ràng, mỹ thuật tổ quá bận rộn, với lại ngoại trừ Khương Uyển Na bên ngoài những người khác thái độ làm việc đều không ra sao. Hơn phần nửa là không sẽ thấy ưu tiên hai chữ này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.